Làm ơn, đừng giết cô ấy. Ha-jun run rẩy đối thẳng mặt So-jin. Cô sợ người con trai này chứ? Nhưng cô không thể để có thêm người chết nữa. Nhất là khi người đó là Bo-mi. Phải rồi, thà rằng người chết là cô thì liệu nó sẽ nhẹ nhàng hơn không? So-jin từ từ bỏ tay ra. Cậu im lặng đứng dậy đi vào phòng khách. Ha-jun bừng tỉnh quay lại xem xét Bo-mi. Bo-mi đã ngất vì thiếu máu quá nhiều. Bỗng So-jin đi ra ngoài ném cho Ha-jun một chiếc áo khoác. Chúng ta lên bệnh viện. So-jin chán ghét đi ra ngoài trước. Cách chương.